thật là mạnh mẽ, chẳng lẽ bọn họ đều là chúa tể? Tần Xuyến Tiên Tử nheo mắt. Thực lực của nàng ở trong Bách Cường Bảng cũng có vị trí nhất định. Thế nhưng lúc đi lại ở chỗ này lại vẫn phải dè đặt, muốn giống như đám người trước mắt, không chút kiêng kỵ như vậy, căn bản nàng không làm được. Nói như vậy, thực lực của những người này đều vượt xa nàng a. Người có thể mạnh hơn nàng nhiều như vậy, không phải là chúa tể thì là cái gì? Vị kia liếc mắt nhìn cũng đã khiến cho người ta cảm thấy trời đất quay cuồng, rơi vào bóng tối. Liệu có phải là vô nhật chúa tể trong truyền thuyết hay không? Mấy người khác là ai? Trong tam giới, chúa tể tổng cộng cũng chỉ có mấy người như vậy. Mặc dù Tần Xuyến Tiên Tử tiếp xúc không tới tầng thứ này, thế nhưng nàng sống lâu như vậy cho nên vẫn biết một ít điển cố. Mấy vị trước mắt này ngang hàng với siêu cấp cường giả như Tiêu Diêu Tiên, vô nhật chúa tể mà một chút ấn tượng nàng cũng không có, khó trách lại làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nhiếp Vân quật khởi, chẳng qua cũng chỉ trong thời gian mấy tháng, linh tú tộc lại luôn luôn phong bế, vì vậy cũng không biết gì nhiều tới hắn. Tiêu Giao tiền bối, chờ chúng ta một chút, mặc dù không biết mấy vị trước mắt này là người nào. Thế nhưng nàng cũng biết, những người này nhất định là tồn tại mà các nàng không chọc nổi, vì vậy nàng vội vàng hô lên. Thập phương thiên vực quỷ dị khó lường, mặc dù các nàng biết con đường tiến vào Vạn Pháp Cung. Thế nhưng nếu đi qua như vậy, vẫn phải phí không ít thời gian, có. Chúa tể dẫn đường, nhất định sẽ nhanh hơn không ít. Mau đi theo a, nàng còn chưa nói xong thì đã nghe được một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó đã cảm thấy dưới chân có một đạo quang mang lóe lên, có vô số đóa tường vân xuất hiện dưới chân các nàng. Những đóa tường vân này giống như tuấn mã đang chạy, mang theo các nàng nhanh chóng đi về phía trước, lập tức đuổi kịp đám người Tiêu Diêu Tiên trước mặt. Hơn nữa khi đứng ở phía trên lại không chịu không gian nghịch chuyển chung quanh trói buộc chút nào. An toàn vô cùng. Thủ đoạn thật là cường đại, cho dù là Tú Linh Đại Đế cũng không có làm được. Thấy một màn như vậy, hai mắt của Tần Xuyến Tiên Tử trợn tròn, hoàn toàn kinh ngạc. Nàng đi theo tê sau lưng Ú Linh Đại Đế nhiều năm như vậy, đối với thủ đoạn của Đại Đế biết vô cùng rõ. Thế nhưng tiện tay làm ra nhiều tường vân như vậy, lại mang mọi người nhanh chóng tiến lên. Cho dù là Đại Đế cũng không làm được. Ngẩng đầu nhìn lại, nàng phát hiện ra người làm ra một màn này, chẳng qua chỉ là một thanh niên nhìn qua chừng 20 tuổi. Nàng lại lần nữa sửng sốt một chút. Từ khi nào trong tam giới lại xuất hiện một vị cường giả như vậy chứ? Trong lòng mang theo nghi ngờ. Tinh thần lực đặt ở trên người Nhiếp Vân. Thế nhưng sau khi dò xét, nàng không nhịn được lần nữa kinh ngạc. Đám người phi hành trước mắt cộng thêm Tiêu Diêu Tiên, tổng cộng có 5 vị cường giả chúa tể. Những cường giả này lại mơ hồ lấy vị thanh niên này làm trung tâm. Coi hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, tình huống như vậy cũng khiến cho người ta giật mình. Khang Khiết, Linh Tú Sơn gần đây cũng chỉ có một mình ngươi từng đi ra ngoài, có phải trong tam giới đã xảy ra tin tức gì mới hay không, lại có chúa tể mới ra đời hay sao? Cố nén trong lòng rung động, Tần Xuyến Tiên Tử quay đầu nhìn về phía một vị cường giả bán bộ chúa tể sau lưng. Thực lực của người này rõ ràng so với nàng hơi thấp hơn một chút, nhưng mà cũng giống như Kiền Huyết Hoàng Đế vậy, là siêu cấp cường giả lĩnh ngộ 2999 đầu đại đạo. Quả thực ta cũng từng nghe nói qua một ít. Dường như gần đây có một vị chúa tể rất nổi danh gọi là Nhiếp Vân, giết chết đám người Kiền Huyết Lão Tổ, Ma Thiên Lão Tổ. Đây là tin tức ta biết. Cường giả gọi là Khang Khiết tinh thần chấn động một cái, đem tin tức nàng biết truyền tới. Một lát sau, trong mắt Tần Xuyến Tiên Tử hiện lên vẻ rung động càng ngày càng đậm. Khi lần nữa nhìn về phía Nhiếp Vân, dường như nàng đã xác định được, vị này có lẽ là Nhiếp Vân đại nhân, trừ nhân vật nghịch thiên, lăng không xuất thế này ra, quả thực nàng không nghĩ ra còn có người nào có thể có thủ đoạn như vậy. Xác định được thân phận của Nhiếp Vân, Tần Xuyến Tiên Tử cắn môi một cái. Giống như làm ra quyết định gì vậy? Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, tinh thần khẽ động một cái, một đạo ý niệm truyền tới phía trước. Phía trước là Nhiếp Vân chúa tể hay sao? Ồ, Nhiếp Vân đang đi về phía trước, không nghĩ tới vị Tần Xuyến Tiên Tử này lại đưa tin cho hắn. Trong mắt hắn tràn ngập nghi ngờ nhìn tới. Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể nói cho chúa tể đại nhân hay không, nếu như đại nhân có thể đồng ý. Tần Xuyến ta dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ, Tần Xuyến Tiên Tử cắn răng nói. Nói chuyện như vậy với cường giả chúa tể cũng cần dũng khí rất lớn. Dù sao, một khi đối phương cho rằng ngươi đang mạo phạm hắn, rất có thể sẽ dùng một cái ý niệm chém giết ngươi. Nói đi, Nhiếp Vân nói. Hy vọng Nhiếp Vân đại nhân có thể xuất thủ cứu Tú Linh đại đế. Nói đến đây, Tần Xuyến tiên tử nhìn thấy hai mắt Nhiếp Vân bắn ra điện mang, trong lòng nàng không nhịn được run lên, vội vàng giải thích một câu. Ta biết nói chuyện như vậy rất là vô lễ, thế nhưng ta vẫn hy vọng đại nhân có thể đồng ý. Lý do, Nhiếp Vân cũng không cự tuyệt, cũng không đồng ý mà chỉ nhàn nhạt nói. Tú Linh đại đế cũng không phải là tự nguyện gả cho Vạn Pháp chúa tể, mặc dù chuyện cụ thể ta không biết. Thế nhưng đi theo sau lưng đại đế nhiều năm như vậy, ta vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng là nàng không muốn. Tần Xuyến tiên tử nói, nếu như Nhiếp Vân đại nhân có thể xuất thủ ngăn cản chuyện này, như vậy đại nhân sẽ là ân nhân lớn nhất của Linh Tú tộc chúng ta. Tần Xuyến ta nguyện ý làm trâu làm ngựa hầu hạ, ta không thiếu trâu ngựa. Nhiếp Vân khoát tay nói, không muốn thì vì sao còn phải tiến hành hôn lễ, đường đường là chúa tể, chẳng lẽ còn có người có thể làm khó được nàng sao? Chuyện này không cần nói lại, nếu như không đáng để ta xuất thủ, ta tuyệt đối sẽ không vì vậy đắc tội với những chúa tể khác. Nếu như đáng để xuất thủ, ta cũng không cần ngươi phải hầu hạ. Nhiếp Vân không nói thêm gì nữa. Vị Tú Linh đại đế này trong truyền thuyết từng có tình cảm với đệ đệ Nhiếp Đồng, nhất định hắn không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà cũng không cần thiết phải nói nhiều với nàng. Vâng, Tần Xuyến tiên tử cắn môi một cái, không nói thêm gì nữa. Đối phương đường đường là chúa tể, có thể nói nhiều với nàng như vậy, đã là rất cho mặt mũi rồi. Nếu như tiếp tục hỏi nữa, như vậy quả thực là không thức thời. Con đường này tổng cộng có cửu truyền thập tam loan, năm đó ta cũng chỉ đi qua một lần. Bất quá thời gian quá lâu, không nhớ rõ, cũng may là Đoạn Diệc lão đệ trí nhớ tốt, địa phương nguy hiểm như vậy mà vẫn nhớ rõ ràng. Nhiếp Vân và Tần Xuyến tiên tử đối thoại đều dùng tinh thần ba động, những người khác cũng không biết. Phù Ám Triều nhìn về phía Đoạn Diệc Đan dẫn đường phía trước, vẻ mặt tươi cười. Lối đi tới Vạn Pháp Cung không khác những không gian khác chút nào, hơn nữa đường cong rất nhiều. Nếu như không nhớ mà mù quáng loạn đi, rất dễ dàng tiến vào không gian nghịch chuyển. Đám người Đoạn Diệc, Tiêu Diêu Tiên đi ở phía trước, không có dừng lại một chút nào. Như vậy đã nói rõ đối phương cực kỳ hiểu rõ địa hình nơi. Lần đầu tiên ta tới Vạn Pháp Cung còn xa không có thực lực như bây giờ. Đi nhầm một bước là sẽ bỏ mạng, đương nhiên phải đem tất cả lộ trình nhớ lấy. Rồi Đoạn Diệc cười một tiếng, lại nhìn về phía Nhiếp Vân, chủ nhân, trước mặt có một cái bình phong, vượt qua nó là đến nơi rồi. Được rồi. Nhiếp Vân gật đầu, theo sát ở phía sau mà bay về phía trước. Chỉ chốc lát đã vòng qua cái bình phong che chắn cuối cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đúng như Đoạn Diệc nói, không gian trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái cung điện khổng lồ đang hiện lên ở trong hư không phía trước, lẳng lặng trôi lơ lửng. Cung điện mang theo khí thế to lớn, hàng phục vạn pháp, trấn áp thiên cổ, còn chưa tới đến trước mắt thì đã cho người ta một loại cảm giác hoang mang và đại khí. Vạn Pháp Cung, đã đến, Thiên Tinh Lăng Không, Vạn Pháp Hội Tụ, nếu nói riêng về địa thế, nơi này so với Quy Khư Hải còn mạnh hơn mấy phần. Nhiếp Vân dương mắt nhìn về phía cung điện phía trước, miệng không khỏi khen ngợi một câu. Cung điện trước mắt huy hoàng chỉ là phụ, quan trọng nhất là có vô số ngôi sao bao phủ chung quanh. Quang mang từ trước sau trái phải, bốn phương tám hướng chiếu xuống, tạo thành đặc biệt một hình ảnh đặc biệt, giống như đồng thời thi triển muôn vàn vũ kỹ. Các loại công pháp cùng nhau vận chuyển, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn thì ánh mắt đã mê mệt, rơi vào trong đó. Nhìn lâu còn có thể khiến cho người ta dễ dàng lĩnh ngộ huyền bí của 3.000 đại đạo hơn, tu vi tăng nhiều. Chỉ tính riêng hoàn cảnh, vị trí địa lý, so với Quy Khư Hải còn cường đại không ít, không hổ là nơi có chúa tể trấn giữ, rất là phi phàm. Bầu không khí rất tốt, xem ra tiến hành hôn lễ là thật, Tử Đồng Bất Hủy nói. Lúc này mọi người mới chú ý, chung quanh cung điện có quang mang thất thải bao phủ, bộ dáng như có chuyện vui. Vô Nhật chúa tể, nếu như ngươi và Vạn Pháp chúa tể đã sớm quen biết thì làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Nếu không, trực tiếp đi qua rất dễ dàng tạo thành chuyện không vui, Nhiếp Vân nói với Vô Nhật chúa tể. Bọn họ tổng cộng có 6 vị chúa tể, còn có cường giả như Nhiếp Vân, không được mời mà đột nhiên. Nếu như trực tiếp đi qua, chỉ sợ sẽ làm cho Vạn Pháp chúa tể tức giận, khi đó cũng không tốt. Bất kể thực lực như thế nào, quy củ vẫn phải tuân thủ, Nhiếp Vân luôn luôn là người không phạm tét a không phạm người. Người khác đối với hắn có thiện ý thì hắn cũng sẽ không ỷ thế hiếp người. Được, Vô Nhật chúa tể gật đầu, bước lên trước, thanh âm vang vọng kích động, vạn pháp chúa tể, sao tổ chức hôn lễ mà thế cũng không thông báo một tiếng, để cho chúng ta tới uống rượu à. Thanh âm phối hợp với lực lượng đặc thù của chúa tể truyền vào, dường như khiến cho ngay cả ánh sao chung quanh cũng ảm đạm đi một ít. Hóa ra là vô nhật chúa tể. Ngọn gió nào thổi ngươi tới đây à, ta còn tưởng ngươi đang bế quan, cho nên mới không dám quấy rầy. Nếu như ngươi đã đến thì tốt quá, nhanh tới uống một chén rượu mừng à. Ngay sau đó có một đạo thanh âm hùng tráng vang lên, một đạo lưu quang nhanh chóng lan tràn từ vạn pháp cung sang phía bên này. Ha ha, không riêng gì ta, còn có Nhiếp Vân chúa tể, Tiêu Diêu tiên chúa tể, Phù Ám Triều chúa tể, Đoạn Diệt chúa tể cùng với Tử Đồng Bất Hủy chúa tể cũng đi đòi rượu mừng à. Ngươi ngàn vạn lần không nên hẹp hòi đó. Vô Nhật chúa tể nói tiếp. Nhiếp Vân, chúa tể, lời còn chưa dứt thì đã nghe được một đạo thanh âm rung động. Phía trước cầu vồng có một bóng người bắn thẳng ra, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tên tuổi Kra Nhiếp Vân ở trong lòng những chúa tể khác đã biến thành cấm kỵ, hắn đột nhiên tới bái phỏng. Quả thực đã mang tới rung động quá lớn cho vạn pháp chúa tể. Nương theo bóng người nhanh chóng chạy tới đón tiếp, Nhiếp Vân đã thấy rõ bộ dáng của vị vạn pháp chúa tể này. Khác với những chúa tể khác, vị vạn pháp chúa tể này nhìn qua chỉ chừng 30 tuổi, thân cao cánh tay dài, bộ dáng anh tuấn. Chỉ từ diện mạo nhìn vào, chẳng những không giống chúa tể, mà ngược lại còn giống như một vị công tử thế gia. Bất quá, từ trong ánh mắt của hắn Nhiếp Vân đã có thể nhìn ra người này lạnh lùng âm ngoan, không phải là nhân vật dễ đối phó. Chư vị chúa tể tự mình giá lâm mà không có nói trước một tiếng để cho ta đi ra nghênh đón. Quả thực là có tội. Vừa phi hành vạn pháp chúa tể vừa nói xin lỗi. Nghênh đón, tiểu tử ngươi luôn luôn ra vẻ à. Bình thường cũng không thèm ra, huống chi là ngày vui như hôm nay, dường như vô nhật chúa tể hiểu rõ hắn vô cùng, cho nên lập tức cười một tiếng, nói. Ách, vô nhật chúa tể nói như vậy là oan uổng ta quá. Không phải là ta a vẻ. Quả thực là đang bế quan tu luyện, xem ra giữa hai người từng xảy ra chút chuyện không vui. Lúc này vạn pháp chúa tể cười khổ, lại chuyển chủ đề nói chuyện, vị này chắc hẳn là Nhiếp Vân chúa tể à, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt càng thấy lời đồn còn không bằng, mặc dù trước đó đám người Phù Ám Triều không phải là chúa tể, thế nhưng dù gì cũng là nhân vật tiến vào Bách Cường bảng, cũng biết không ít. Vạn pháp chúa tể vừa nhìn một cái đã lập tức nhận ra được. Chỉ có Nhiếp Vân là rất lạ mặt, hơn nữa lại trẻ tuổi, còn có khí độ như vậy. Nếu không nhìn ra thì quả thực mù mắt, vị này chắc hẳn chính là vạn pháp chúa tể, người khách khí rồi, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười. Tiêu Dao chúa tể, nhiều năm không gặp, rượu ngon chỗ ta đã sớm chuẩn bị xong, một lát nữa nhất định phải không say không về, chào hỏi với Nhiếp Vân xong, vạn pháp chúa tể cũng không dám lạnh nhạt với những người khác, lại vội vàng thăm hỏi mấy vị chúa tể khác. Đám người Phù Ám Triều mặc dù là tân tấn chúa tể, thế nhưng hắn cũng không có khinh thị chút nào, vẻ mặt tươi cười. Bất kể trước kia thực lực như thế nào, một khi trở thành chúa tể, thực lực sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc thắng được đám người Phù Ám Triều, đương nhiên phải ngang hàng nói chuyện. Những người này chắc hẳn đều là người Linh Tú tộc A. Đi mọi người cùng nhau vào đi thôi, bàn tay của vạn pháp chúa tể chộp một chảo. Cầu vồng lần nữa lan tràn ra, kéo dài thẳng tắp đến lối vào cung điện. Mà chính hắn thì đi ở phía trước dẫn đường. Đi lên trên cầu vồng, mọi người lập tức nghe được tiếng chuông cổ nôi lên. Vô số thanh âm thấm đẫm lòng người từ bốn phương tám hướng vang lên. Cũng không phải là trình diễn tiên nhắc, mà là ánh sao chung quanh dưới lực lượng đặc thù mà vặn vẹo, phát ra tiếng minh vang. So với đánh tiên nhạc còn êm tai hơn. Rất nhiều người của Linh Tú tộc tu vi thấp. Sau khi nghe được thanh âm này rất nhanh đã bị chìm đắm vào bên trong, không có cách nào tự kiềm chế được. Nhiếp Vân vừa nhìn một cái đã biết đây là một loại thủ đoạn đặc thù, cho dù là chúa tể muốn hoàn thành cũng có chút khó khăn. Chuyện này khiến cho hắn không khỏi nhìn vạn pháp chúa tể một cái. Xem ra người này cũng không đơn giản. Những thanh âm này mặc dù không có ý tứ mê hoặc đầu độc người ta, thế nhưng lại có thể tiêu trừ đề phòng của người ta. Khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm với hắn. Đối phương không có nhắm vào mình, như vậy Nhiếp Vân cũng lười xen vào việc của hắn. Hắn đi theo sau lưng đối phương, dọc theo cầu vồng đi về phía cung điện trước mắt. Tới gần thì Nhiếp Vân lúc này mới nhìn thấy rõ, cung điện trước mắt vừa vặn tọa lạc ở một đoạn không gian thong thả,